Vĩnh Sinh, chương 1410, Thu Thánh Đường, góc truyện audio.com, chân thân của Chúa Tể Pháp Giới hiện giờ cũng ở bên trong vực sâu không đáy. Hơn nữa ở chỗ sâu không ai biết tên mà phát động công kích mãnh liệt với Phương Hàn. Vẻn vẹn chỉ mới đánh một chiêu đã phá thái cực đồ của hắn. Tuy nhiên Phương Hàn vận chuyển thần vật chư thiên lại không hề bị thương chút nào, hơi chấn động một cái liền hóa giải công kích của Chúa Tể Pháp Giới. Nhưng lần này Chúa Tể Xuân Thu, Ưng Tiên Thiên, Mạch Thiếu Bạch, Tổ Tú Y đều chạy thoát rồi. Chúa Tể Pháp Giới, ngươi giống như âm hồn bất tán tới đây quấy rồi. Chư thiên cách không sát, thái cực đồ của Phương Hàn khôi phục lại thành hình thể bản thân, bắt pháp ấn, đột nhiên tấn công tới. Thiên táng quan biến thành một luồng sáng đỏ thắm giữa không trung, trực tiếp đánh tới chân trời, công kích Chúa Tể Pháp Giới đang ở trong một thời không không biết tên. Phương Hàn, ngươi độc ác lắm, Chúa Tể Pháp Giới giống lên. Bị thiên táng quan trực tiếp đánh cho lay động, bay lên vung quyền hung hăng đánh lên mặt thiên táng quan. Lúc này Phương Hàn liền chế trụ chân thân của Chúa Tể Pháp Giới. Sau đó Phương Hàn nghịch loạn âm đương, lại tiến hành chém giết Chúa Tể Xuân Thu. Phong Thiện Tế Đàn hiện ra, bay lên đỉnh đầu hắn, thân thể giống như lưu tinh tập nguyệt nhoáng một cái liền bay đi. Ầm ầm, đánh gãy cột chống trời, nổ tung thái cổ thần sơn. Thân thể Phương Hàn thúc giục Phong Thiện Tế Đàn va mạnh lên người Chúa Tể Xuân Thu. Vốn vào thời điểm Chúa Tể Xuân Thu chạy trốn có mang theo tội ác đại hạm. Nhưng một cái va chạm này liền khiến tội ác đại hạm bùng nổ. Biến thành từng mảnh nhỏ. Sau đó một cơn gió đảo qua. Nó liền trở thành hư không. Tất cả nguyên khí đều tan biển, tất cả thần vật. Tài liệu đều bị Phương Hàn đoạt lấy cắn nuốt vào bên trong thân thể của mình. Chúa Tể Xuân Thu kêu thảm một tiếng, thân thể bay lên. Toàn thân tan nát, giống như một cái túi da. Mà Ưng Tiên Thiên, Tổ Tú Y, Mạch Thiếu Bạch được hắn bảo vệ lúc này bị đánh cho đồng tử tán loạn, linh hồn vỡ nát. Thân thể thiên quân bắt đầu bị hỏa tan, đây là một kích toàn lực của Phương Hàn, không hề giữ lại chút nào. Hắn há to miệng hổ, giết sạch những người này, cho dù là Chúa Tể Pháp Giới cũng không thể ngăn cản nổi. Hắn biết Chúa Tể Pháp Giới xuất hiện là vì cái gì? Vì phối hợp với ngũ đại cự đầu của thiên đình đánh chết hỗn loạn thiên quân. Tình huống này nguy hiểm 10 phần. Hắn phải diệt trừ sạch hậu họa, tăng cường thực lực bản thân hơn nữa. Thảm quá, vì cái gì mà chúng ta trốn không thoát, ta muốn chạy ra cõi sống. Ưng Tiên Thiên mạnh mẽ khiến mình chấn định lại, ngăn chặn thương thế, hận phương, hàn thấu xương, hắn kiệt lực dốc toàn lực, thậm chí bắt đầu cầu nguyện cầu khẩn vận mệnh trong cõi u minh cho mình một con đường sống. Hắn đã phải cầu khẩn cả vận mệnh, ta cũng muốn chạy tới cõi sống, ta vừa mới tu thành thiên quân vô thượng không thể chết ở nơi này. Tiền đồ của ta là vô lượng, ta còn muốn sống qua rất nhiều kỷ nguyên. Tổ Tú Y điên cuồng hét lên liên tục, gần như đã bắt đầu thiêu đốt căn nguyên, muốn chạy khỏi ma trường của Phương Hàn. Ta cũng không cam lòng, ta vất vả lắm mới tu thành thiên quân vô thượng, bước từng bước vào giấc mộng, có thể chém giết vô số người, rèn luyện sát lục đạo của ta. Còn có thể đứng trên đỉnh cao của thế giới, sao lại có thể mất mạng thế này? Thiên địa từ nay về sau sẽ là của ta. Ta muốn du, góc truyện audio.com. Sơn ngoạn thủy trên đỉnh cao, ta còn chưa nếm thử tư vị tuyệt đỉnh kia, kiếm khí của Mạch Thiếu Bạch tung hoành, lại xuất thế ngang trời một lần nữa, tấn công mãnh liệt ý đồ tìm một đường sống, cướp một đường máu mà bỏ chạy. Các ngươi đều muốn sống sao? Quả thực là si tâm vọng tướng. Vào một khắc đối, nghịch với ta là sinh mệnh các ngươi khẳng định đã không còn rồi. Các ngươi biết vì sao các ngươi có thể tu thành thiên quân hay không? Đó là do vận mệnh an bài. Vận mệnh cố ý để các ngươi tu thành thiên quân sau đó ngã xuống trong tay ta. Khiến pháp bảo của ta càng có thêm nhiều thiên quân căn nguyên. Giọng nói của Phương Hàn giống như tử thần vang lên. Hắn đứng trên 9 tầng trời quét ngang 8 phương thân thể chấn động song trường đánh ra. 12 vô tự trên tay hắn. Hai chữ phần mộ còn có cửu tự đạo bí. Lục tự chân ngôn đều bay ra toàn bộ. Toàn thành một thiên văn chương bao trùm 3 người. Ầm ầm ầm ầm mấy tiếng nổ liên tục vang lên. Thần thông của Ưng Tiên Thiên, Mạch Thiếu Bạch, Tổ Tú Y đều bị đánh nát, rơi xuống phía dưới, thân thể Phương Hàn lại chuyển động, bát bộ phù đồ bay ra, hóa thành hồng hoang tổ long, long chảo bao phủ bầu trời, che khuất cả đại địa. Dường như muốn chụp cả vực sâu không đáy này vậy, túm lấy ba kẻ sa đọa kia, thiên táng quan, trở về cho ta. Đúng lúc này thì Chúa Tể Pháp Giới rốt cục cũng không nhịn nổi nữa thúc giục tuyệt thế thân pháp trên tay. Trảm thiên, đoạt địa, liệt không? Toái hư, tứ chiêu liên tục đánh ra, không ngờ khiến thiên táng quan bị đánh bay ngược trở về. Chúa Tể Pháp Giới theo thiên táng quan bay ngược lại, pháp lực ngưng tụ lại thành một cự trường có thể chống trời, không ngờ muốn vọt tới trước Phương Hàn cướp ba người Ưng Tiên Thiên, Mạch Thiếu Bạch Tổ Tú Y đi. Ba người này có đại vận khí vô thượng, là tử địch của Phương Hàn. Theo thời gian, bọn họ sẽ nhận được kỳ ngộ vô cùng, có thể chống lại Phương Hàn. Cho nên chúa tể pháp giới bắt buộc phải giải cứu ba người này. Nhưng Phương Hàn làm sao có thể để Hàn cứu ba kẻ này chứ? Thân thể hùng tráng của hắn cánh tay to lớn giống như hằng hà sa số thiên quán của long tộc cuốn lại một chỗ. Phát ra ánh sáng huy hoàng đánh thăng vào cự trường của chúa tể pháp giới. Ầm ầm, cự trường của chúa tể pháp giới bị hắn đánh tan thành từng mảnh nhỏ. Nguyên khí cũng bị hắn cướp đi, bát bộ phù đổ đã được Phương Hàn tu thành tiên khí thánh phẩm chụp tới. Bắt toàn bộ Ưng Tiên Thiên, Tổ Tú Y, Mạch Thiếu Bạch phong ấn vào bên trong phù đồ, sau đó lại bay trở về tiến vào bên trong kỳ nguyên thân trận chấn áp mạnh mẽ. Tiếng giống giận của chúa tể pháp giới từ bên trong không gian xa xa thần bí truyền tới nhưng lại không làm nên chuyện gì nữa. Mà chúa tể Xuân Thu lại thừa cơ hội này vọt về phía trước rốt cục chạy thoát chết. Phương Hàn liên tục đối kháng với chúa tể pháp giới khiến hắn tìm được một con đường sống. Nếu không bị Phương Hàn bắt được phong ấn vào bên trong kỳ nguyên thần trận thì hậu quả chẳng thể nào chịu nổi. Phương Hàn, ngày tận thế của ngươi sắp tới rồi. Hiện giờ chỉ là giờ phút huy hoàng cuối đời ngươi thôi. Sự phấn khích của ngươi nhất định phải kết thúc. Chúa tể pháp giới rốt cục cảm thấy mình không thể xoay chuyển càn khôn, chậm rãi tiêu tán. Chỉ còn tiếng nói phẫn nộ vang lên. Hắn cũng biết Phương Hàn hiện tại càng ngày càng mạnh, bản thân không thể áp chế hắn được. Góc truyện audio.com. Nữa, một trận đại chiến khí tức cuối cùng cũng từ từ hạ màn. Ngoài chúa tể Xuân Thu ra, tất cả thiên quân đều bị Phương Hàn giết chết, trận chiến này nếu truyền ra ngoài thì sợ rằng sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn hơn gấp 10 lần so với việc hủy diệt khởi nguyên vương triều. Gần như nó có thể so với trận chiến kinh thế năm đó chung kết thánh vương chém giết rất nhiều thiên quân viễn cổ. Vực sâu không đáy rất lâu sau cũng chưa bình lặng lại được. Với thâm hồng vị diện làm trung tâm, rất nhiều vị diện đều bị trận đại chiến này chấn động hoàn toàn. Rốt cục cũng hấp thu tất cả tu vi của chúa tể trọng tài. Ngay trong nháy mắt khi trận chiến kết thúc, Vũ Hoàng bay thẳng lên từ thánh đường viễn cổ. Nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, pháp lực của hắn mãnh liệt mênh mông, gần như có thể so sánh với loại nhân vật như Tử Vong Thiên Quân. Vũ Hoàng, ngươi hấp thu xong thân thể của chúa tể trọng tài chưa? Hiện giờ đã khống chế hoàn toàn thánh đường viễn cổ. Phương Hàn thở phào một hơi, ánh mắt đảo qua, lực lượng mãnh liệt thúc giục tất cả trận pháp của thánh đường viễn cổ. Toàn bộ tế đàn như sống lại. Ánh sáng thần thánh còn dày đặc hơn gấp 10 lần trước. Phi hành chậm rãi ở bên trong vực sâu không đáy, thể hiện hoàn toàn uy nghiêm của thiên đình viễn cổ. Đây là thiên đình trước của tạo hóa tiên vương. Sư đệ, ngươi thật sự là cái thế vô song. Lần này ta chẳng giúp được gì. Ngược lại trở thành trói buộc của ngươi. Một trận chiến này của ngươi chấn động vạn giới, chém giết nhiều thiên quân như vậy. Ngay cả chúa tể pháp giới đều không làm khó được ngươi. Ngươi đúng là trụ cột của chúng ta. Ta cũng nhờ ngươi mà cảm thấy tuyệt đối vinh quang. Vũ Hoàng tuy lực lượng tăng vọt nhưng trong lòng lại hổ thẹn 10 phần, thở dài liên. Tục, không sao, ngươi thăng cấp lên thiên quân, lại dung hợp thân thể của chúa tể trọng tài, tiền đồ vô lượng. Theo thời gian, ngươi có thể nắm giữ toàn bộ lực lượng của thánh đường viễn cổ. Có thể so sánh với một số lão quái vật. Phương Hàn khoát tay, sư đệ, thánh đường viễn cổ này ta không cần. Hiện giờ ta đã nghĩ thông rồi. Bản thân toàn lực tu luyện mới tốt. Thần vật đối với ta mà nói lại là một sự trói buộc. Chỉ có ngươi mới là người kế thừa chân chính của thân vật, là thân thể chứa đựng cả chư thiên. Thánh đường viễn cổ dung nhập vào bên trong kỷ nguyên thần trận của ngươi làm một trận nhãn, khiến cho lực lượng của ngươi mạnh mẽ hơn. Kỳ nguyên môn của chúng ta hiện giờ đã bị chư thiên đố kỵ. Vô số địch nhân đều muốn tấn công, ngươi là trụ cột tuyệt đối của chúng ta, cần phải mạnh hơn nữa. Nếu không thì một khi ngươi sụp đổ, chúng ta đều tử vong hết. Thánh đường viễn cổ thuộc về ngươi, không thể thuộc về ta. Vào thời điểm tất yếu, ta có thể bỏ qua thân thể, trở thành một trận nhãn cho kỳ nguyên đạo của ngươi. Vũ Hoàng kiên quyết nói. Hả, nghe Vũ Hoàng nói vậy, trong lòng Phương Hàn như sáng tỏ. Gật gật đầu, tâm ý của ngươi đã quyết, ta cũng không nói thêm nữa. Thánh đường viễn cổ này cũng là thần vật của chư thiên, làm một trận nhãn của kỳ nguyên đạo có thể khiến tu vi của ta lại tăng lên một lần nữa. Đạt tới cảnh giới mới. Trong lúc nói chuyện, bàn tay Phương Hàn phất lên một cái, thánh đường khổng lồ dưới lực lượng của hắn liền càng ngày càng thu nhỏ nhưng hào quang tỏa ra càng mãnh liệt. Vào thời điểm nó thu nhỏ vào trong bàn, gocchuyenaudio.com, tay hắn, ánh sáng kia thậm chí còn chiếu rọi rất nhiều vị diện trong vực sâu không đáy. Chiếu rọi cả trăm ngàn vị diện, xua tan mây mù. Mười thái cổ thiên mạch trong đó vận chuyên toàn lực, Phương Hàn áp sục thánh đường này tới cực hạn, sau đó chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể. Toàn bộ thân thể hắn biến thành một người ánh sáng thân thành từ bên trong thân thể hắn bùng lên. Tất cả ánh sáng này đều ngưng tụ thành từng dòng thác thiên sứ, mà trong mỗi một tinh thể thần quốc của hắn đều xuất hiện bóng dáng của thánh đường. Thánh quang mãnh liệt tẩy rửa thân thể Phương Hàn, hoàn toàn sáng tỏ. Rất nhiều tạp niệm của thiên quân đều bốc hơi, những lời nguyền rủa của thiên quân kia cũng bị thánh quang hoàn toàn đánh tan. Phương Hàn vô cùng trang nghiêm yên lặng vận chuyên lực lượng của thánh đường, hòa hợp với kỳ nguyên đạo làm một rèn luyện hình thể. Khiến cho thân thể mình trở nên chắc chắn, tinh thể thân quốc tổ hợp lại, vỡ nát siêu thoát đạt tới cảnh giới hư vô cực hạn. Hư ảnh cánh cửa vĩnh sinh vĩ đại vô địch tồn tại duy nhất trong vô số kỳ nguyên kia lại hiện lên trong tinh thể thần quốc của Phương Hàn. Vĩnh sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ Cách Chương.